Cuộc sống nuôi dạy con trẻ của anh chàng thợ săn và chàng trai ưu tú. Chương 10. Góc truyện audio.com 10. Một ngày của Vương Hổ rất đơn giản. Sáng 6 giờ dậy làm bữa sáng cho 2-3 con. Sau đó Trình Nhiên đưa Dương Dương đi học. Bản thân thì đến tiệm không có chuyện gì làm. Không hề nhé. Chiều 4 giờ rưỡi đi đón bé con tan học. Thuận đường đi mua đồ ăn nấu cơm. Vui vẻ, Vương Hồ vác bé con chạy khắp nơi trong siêu thị lên vai. Không được chạy lung tung. Đến lúc đó ba con mà không tìm thấy con, ba con phải đổi thành họ Võ đấy. Trình Dương ngốc nghếch hỏi. Sao lại thế? Ba họ Trình cơ mà. Vương Hồ giơ tay lên sờ đầu bé. Bởi vì Võ Tòng đánh hổ đấy. Hai cánh tay nho nhỏ của bé con vòng qua cổ Vương Hồ khiến hắn hơi ngứa nhưng không dám lộn xộn. Chú Hồ không phải sợ. Vương Hồ nghe thấy bé con dùng giọng nói non nớt nói bla bla trên đầu mình. Dương Dương sẽ bảo vệ chú. Hừm, đúng là trẻ nít mà. Ai cần con bảo vệ chứ? Vương Hồ sờ bên tai hơi đo đỏ của mình. Thuận tay cầm hai túi khoai tây chiên mà bé con thích ăn lên. Hôm nay cho bé ăn khoai tây chiên cho đỡ thèm. Bánh quy này cũng ngon. Lấy mấy túi, cả que cay này nữa. Cách chương.